Chuyện kinh dị ngắn, chương 17, C17, thằng bạn hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phải mất gần nửa ngày đi xe để về đến quê. Mọi thứ đã thay đổi khá nhiều. Mà thật ra thì tôi cũng có về đây đâu. Lần cuối cùng chắc cũng phải 3 năm rồi. Từ lúc học xong lớp 12 tôi lên thành phố học đại học. Mẹ tôi đón tôi từ tận cổng ngoài. Đi rửa mặt cho mát đi con. Tiến ra cây cầu nhỏ ở ao. Tôi rửa mặt rồi thả hai chân xuống vừa tung nước vừa ngắm xung quanh. Bỗng, tôi giật mình bởi cú kéo chân mạnh từ phía dưới. Hốt hoảng nhìn xuống, thì ra là thằng bạn hàng xóm. Tôi đạp mạnh vào tay nó vì nghĩ nó muốn trêu tôi. Lúc nhỏ tôi vẫn bị suốt ấy mà. Nó từ từ thả tay ra rồi lặn xuống nước. Tôi cũng bỏ vào nhà và dự định cho nó một trận. Thằng Niêu qua đây lúc nào vậy mẹ? Con nói gì thế? Mẹ tôi bất ngờ. Thì con vừa gặp nó ở ao sau nhà mình này. Con, nói gì thế? Thằng Niêu, nó chết đuối ở cái ao đó gần một năm trước rồi. Cách chương.